Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, Diệp Tâm Trần Thiên Phú. Đan Vô Song hắn đi qua thời điểm, Bạch trưởng lão gật gật đầu, nội tâm bên trong hết sức hài lòng. Những người bình thường kia nhìn tu luyện đại đa số đều nhìn thời gian tu luyện, nhưng lại xem nhẹ Đan Vô Song chính là theo nhân gian phi thăng lên. Nếu như đem Lý Kỳ đặt ở nhân gian, lấy hắn thiên phú, cho hắn 1 vạn năm đều không nhất định có thể trở thành siêu thoát cường giả. Bạch trưởng lão gật đầu đồng thời, nội tâm cũng có ý định, nhưng vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần bước qua thần môn thời điểm, Bạch trưởng lão trợn mắt, liền ngay cả chén trà trong tay rớt xuống, cũng không có phát giác được. Còn lại trưởng lão 10 phần buồn bực Bạch trưởng lão biểu hiện. Thế nhưng mà chờ bọn hắn ánh mắt đặt ở Diệp Tâm Trần biểu hiện trên số liệu, bọn họ con mắt cũng đều trừng lớn, phảng phất gặp quỷ giống nhau. Ta nói, cái này thần môn có phải hay không xuất hiện cái gì trục trặc? Một cái trong đó trưởng lão quả thật khó có thể tin. Ấp a a úm hỏi. Tuyệt đối không có khả năng, cái này thần môn ta tự mình đã kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trục trặc. Bạch trưởng lão giống như bị điên, điên cuồng kêu to, cũng không trách bạch trưởng lão tâm tình không khống chế được. Nếu như nghiêm túc nói thật lên, Diệp Tâm Trần là từ 16 tuổi bắt đầu tu luyện. Trước đây hắn tuy rằng cũng tu luyện qua, nhưng lại bị phế tu vi. Hắn lại lần nữa Diệp Thành giết ra tới lúc sau, mới chân chính bước lên tu luyện con đường. Diệp Tâm Trần thời gian toàn bộ cộng lại đến bây giờ cũng bất quá 28 năm thời gian. 28 năm, siêu thoát đỉnh phong, đứng ở Diệp Tâm Trần bên người Đan Vô Song cũng kinh ngạc nhìn xem số liệu này. Bờ môi run run rẩy rẩy hỏi, ta nói, có phải hay không phía sau thiếu 2 số không? Thấy được Diệp Tâm Trần số liệu, những cái kia tới tham gia nhập môn thí luyện người cũng bắt đầu đều nghị luận. Thiên A, 28 năm siêu thoát đỉnh phong. Đây là thiên tài A. Có người khó có thể tin. Cái gì thiên tài, cái này ti em là yêu nghiệt. Các người lẽ nào không có chú ý tới sao? Các người nhìn xem bên cạnh tin tức, hắn là theo phàm trần bay lên đi lên. Có người kêu lên, những lời này nhất thời lần nữa dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Thấy rõ ràng cái kia trạng thái lúc sau, tất cả mọi người đều trầm mặc, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Quản chi tại thần quốc nghĩ muốn 28 năm trở thành siêu thoát đỉnh phong cũng khó có khả năng. Tại phàm trần, cái kia linh khí thiếu thốn địa phương, làm sao có thể... Diệp Tâm Trần vô ngữ nhìn xem xung quanh điên cuồng người. Hắn vẻ mặt xoắn xuýt. Hắn liền biết, thông qua thần môn lúc sau, hắn sẽ có phiền toái. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Bất quá cái này dạng cũng tốt. Đem danh khí đánh ra tới. Chính mình những cái kia hồng nhan chi kỷ đều tại thần quốc. Đến lúc đó nghe được chính mình tin tức, nhất định sẽ chạy đến. Diệp Tâm Trần nghĩ tới những thứ này, cũng liền thoải mái, nếu quả thật có người dám không có mắt, nghĩ muốn đánh chính mình chú ý. Như vậy Diệp Tâm Trần trên tay 5.000 thiên binh thiên tướng liền sẽ nhường bọn họ minh bạch hoa vì. Sao hồng như vậy, các vị thần môn xuất hiện một chút trục trặc, ngày hôm nay tham gia thí luyện người, toàn bộ tiến vào Thiên Diệp Đảo, bạch trưởng lão theo dưới lầu các tới. Đối sở hữu thí luyện đệ tử nói, nghe được bạch trưởng lão nói, tất cả mọi người đều phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Rất nhiều người đều thoải mái, cũng chỉ có thần môn xuất hiện trục trặc mới có thể giải thích nguyên nhân này. Thế nhưng càng nhiều nhân tài không tin, bọn họ những cái này đều là có kiến thức người. Cái gì thần môn trục trặc, cái này cơ bản không có khả năng tồn tại. Thế nhưng nghĩ đến Diệp Tâm Trần biểu hiện những cái kia số liệu, bọn họ mí mắt liền nhảy không ngừng. Thật đáng sợ, quá điên cuồng. hiện tại bọn hắn tình nguyện tin tưởng thần môn trục trặc. Cũng có một số người muốn không đồng nhất, bọn họ liên tưởng đến Thiên Diệp đảo cư nhiên đem nhóm người mình toàn bộ thu vào tông môn. Điều này rất rõ ràng, liền là không nhường bọn họ nói lung tung, biến tướng cầm tù, đợi an bài tốt hết thảy lúc sau. Bạch trưởng lão không kìm được vui mừng bắt lấy Diệp Tâm Trần tay liền vẻ mặt cười tủm tỉm. Diệp Tâm Trần kinh hãi, nhìn xem lên 10 phần phiêu giật lão đầu râu bạc, cư nhiên là cái thủy tinh. Tiểu tử, ngươi rất tốt nha. Bạch trưởng lão trên dưới dò xét Diệp Tâm Trần, hết sức hài lòng, thế nhưng mà nghĩ đến Diệp Tâm Trần thiên phú, hắn ra mặt nhảy lên. Như vậy thiên phú người, nếu như mình bồi dưỡng nói, tuyệt đối sẽ làm cho Minh Châu bị long đong. Nếu như đem Diệp Tâm Trần đề cử cho tông chủ, cái kia tuyệt đối sẽ đại phóng hào quang. Cái này sẽ là một cái khác thượng thần cấp bậc tồn tại. Thậm chí là có thể đi về hướng tầng thứ cao hơn. Tuy rằng 10 phần không muốn bỏ, thế nhưng Bạch trưởng lão vẫn là quyết định đem Diệp Tâm Trần đề cử cho tông chủ, nhường tông chủ thu đồ đệ. Ngay tại Bạch trưởng lão nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Diệp Tâm Trần cố sức theo Bạch trưởng lão trong tay rút ra bản thân tay, sau đó đem Bạch trưởng lão để tay tại đan vô song trên tay. Lão nhân gia, ta là có lão bà người, cái này tiểu song vẫn còn độc thân. Diệp Tâm Trần cố nén buồn nôn nói. Đan vô song vẻ mặt u oán nhìn xem Diệp Tâm Trần. Ngươi ý gì? Cái gì gọi là ta còn độc thân? Bổn đan thánh tại phàm trần thế nhưng mà có giai lệ 3000. Bạch trưởng lão bị Diệp Tâm Trần một câu nói rất mộng bức. Thế nhưng mà rất nhanh phản ứng kịp Bạch trưởng lão. Khí, bực, dựng râu trừng mắt, cái này danh con cho là mình có đồng tính chi thích. Quả thật không thể nhẫn nhịn a. Thế nhưng Bạch trưởng lão thật sự là không nỡ đánh Diệp Tâm Trần. Sợ đem Diệp Tâm Trần đánh chạy. Khụ khụ, ta ý định, chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão do dự. Nếu quả thật đem Diệp Tâm Trần tặng cho tông chủ, chính mình thật không nỡ. Như vậy tuyệt hảo đệ tử đi vào trong đó tìm kiếm. Bạch trưởng lão còn không nói gì. Đi theo Bạch trưởng lão còn lại trưởng lão đều cao giọng kêu lên. Tiểu tử, ngươi kỳ ngộ tới, nhanh chóng quỳ xuống tới gọi sư phụ. Bạch trưởng lão muốn thu ngươi làm đồ đệ a. Đúng vậy a, nhanh chóng quỳ xuống tới dập đầu kêu sư phụ. Những người còn lại cũng phù hợp nói. Bạch trưởng lão nghe được người chung quanh gọi như vậy, hắn cuối cùng nhịn không được chính mình mê hoặc, không có ý định đem Diệp Tâm Trần giới thiệu cho tông chủ. Như vậy thiên phú đệ tử, chính mình cả một đời có thể nhìn thấy một cái, đều là đối với chính mình ban ân. Bạch trưởng lão cho ta một cái mặt mũi, không muốn thu hắn vì đồ nhi. Âu Dương Hồng mang theo một đám người đi đến. Nàng nhìn thấy Bạch trưởng lão cư nhiên vây quanh một người tuổi còn trẻ, không biết làm cái gì. Ngay tại Âu Dương Hồng nghi hoặc thời điểm, Âu Dương Khắc cùng Lưu Nguyên Tông vẻ mặt nộ khi nói cho Âu Dương Hồng. Người trẻ tuổi kia liền là Diệp Tâm Trần. Âu Dương Hồng ánh mắt nhất thời sắc bén lên. Thế nhưng mà đem Âu Dương Hồng nghe được Bạch trưởng lão lại muốn thu Diệp Tâm Trần làm đồ đệ thời điểm, nàng cũng không bình tĩnh, lập tức đi ra đối Bạch trưởng lão nói, nha, nguyên lai là Hồng đại cô nương. Bạch trưởng lão đối Hồng đại cô nương lại không có hồng quang. Trưởng lão bọn họ như vậy cung kính, hồng quang bọn họ chỉ là Thiên Diệp đảo phổ thông trưởng lão. Mà Bạch trưởng lão thế nhưng mà trưởng lão viện người, chính là Thiên Diệp đảo thập đại trưởng lão một trong. Toàn bộ Thiên Diệp đảo có thể khiến Bạch trưởng lão cung kính cũng chỉ có tông chủ Thẩm Thiên Ngưng. Chỉ bất quá Hồng đại cô nương với tư cách là Thẩm Thiên Ngưng nha hoàn thị nữ, Bạch trưởng lão bình thường vẫn là hết sức nể tình, rốt cuộc thiên tử cận thần. Thế nhưng cái này Hồng đại cô nương vừa xuất ra muốn ngăn cản chính mình thu Diệp Tâm Trần làm đồ đệ, hắn cũng không vui vẻ, mười phần mất hứng, ngữ khí cũng liền bình thản rất nhiều. Âu Dương Hồng cũng nghe ra Bạch trưởng lão không tốt ngữ khí, có chút buồn bực, chính mình không phải là không nhường ngươi thu cái đồ đệ sao? Vì sao đối với chính mình như vậy không khách khí? Buồn bực đồng thời, Âu Dương Hồng mười phần tức giận, chính mình chính là tông chủ thiếp thân thị nữ, tại toàn bộ tông môn, ai không cho mình mặt mũi? Nhiều khi, tông chủ yêu cầu tu luyện, rất nhiều tông môn hiệu lệnh đều là tông chủ thông qua chính mình truyền đạt. Cái này dần dần cũng bồi dưỡng được Âu Dương Hồng kiêu ngạo tính cách. Thiên Diệp đảo người cũng vô ý thức đem Âu Dương Hồng đặt ở một cái rất cao vị trí bên trên. Nếu như nghiêm túc nói thật lên, cái này Âu Dương Hồng cũng chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Thế nhưng thêm cái tông chủ nha hoàn, kia liền không đồng nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.